Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả: Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, đều nên giết. Cái này không rõ lai lịch yêu tu chết chắc. Chờ sau đó liền xuất thủ đem hai người này lột ra luyện hồn. Đem bọn hắn trong đầu hết thảy đều tìm ra. Bằng cử ánh mắt lấp lóe, mắt thấy chỗ kia tại Hạ Phong Dương đạo nhân. Đúng là không tiếc tự bạo một kiện đỉnh cấp pháp khí. Sau đó thừa dịp này, lại là ngự sử một kiện đỉnh cấp pháp khí đột nhiên ám sát. Dù cho lấy thân phận của hắn tới nói, đỉnh cấp pháp khí đều là phi thường chân quý. Hắn cái này Vũ Nhung yêu quốc thất hoàng tử, đều không có bao nhiêu kiện đỉnh cấp pháp khí. Nếu để cho hắn tại vừa mới giao thủ thời điểm, liền dẫn bạo một kiện đỉnh cấp pháp khí, hắn khẳng định là không nỡ, đồng thời cũng là làm không được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỗ nào có thể nghĩ đến, cái này Dương đạo nhân vậy mà như thế quả quyết. Đều nói dê yêu nhìn như ăn cỏ, chính là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn yêu loại, nhưng cũng là nhất là tâm ngoan, nhất là rất ngắn yêu loại. Cho nên, cùng địch nhân chém giết, có đôi khi chân chính quyết định hết thảy cũng không phải là càng tăng mạnh hơn hoành tu vi. Quả quyết tâm tính, đồng dạng là có thể đem cải biến chiến cuộc kết quả. Bằng cử ám tử tính toán, đang tính toán xuất thủ thời gian. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn một kích tất trúng, đem địch nhân triệt để chém giết, không cho hắn chút nào hội. Hắn đã đem cái này Dương đạo nhân trở thành chủ yếu nhất đối thủ. Dù sao, dù cho kia yêu dị yêu tộc tu vi cao hơn một chút, nhưng là hiện tại thụ này một kích, cho dù không chết cũng phải bị trọng thương. Mà tại trọng thương về sau, hiển nhiên là không có khả năng lật bàn. Nhưng ngay lúc này, một tiếng to lớn nổ vang đột nhiên liền vang vọng ra, tựa như thần kim va chạm, bộc phát ra tiếng gầm đem hắn ẩn thân tầng mây đều cho đánh tan. Cái này, làm sao có thể? Trong chốc lát, bằng cử sắc mặt đại biến, một mặt không thể tin, yêu tộc cũng có chuyên tu nhục thân, đem nhục thân luyện như là pháp bảo, cứng rắn vô cùng, pháp khí khó thương, nhưng là loại kia sở trường nhục thân yêu tộc, cũng tuyệt không có khả năng tại hóa hình tu vi thời điểm, liền có thể chống đỡ được đỉnh cấp pháp khí ám sát, nhất định phải thụ thương. Nhưng là trong mắt hắn nhìn thấy cái gì? Người kia vậy mà dựa vào nhục thân trọi cứng ở Dương đạo nhân phát ra chuôi này đỉnh cấp pháp khí, trường kiếm, hơn nữa thoạt nhìn vẻn vẹn chỉ là trà phá ra mà thôi. Một màn như thế, đơn giản để bằng cử không thể tin được. Cái gì? Ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ta đã biết, ngươi bây giờ nhìn không có việc gì, tựa hồ giống như chỉ là bị thương ngoài da. Trên thực tế, ngươi cũng sớm đã bản thân bị trọng thương. Ha ha, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, một chiêu này không lừa được lão đạo. Tiểu gia hỏa, nhịn không được, cũng đừng chống, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Dương đạo nhân đầu tiên là khiếp sợ không thể tin được, sắc mặt đều bị dọa đến trắng bệch, nhưng là rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Tiểu yêu này khẳng định là giả vờ. Chỉ bằng hắn hóa hình tu vi cảnh giới, liền xem như chuyên tu nhục thân yêu tộc, liền xem như có đỉnh cấp huyết mạch truyền thừa yêu tộc, tại cái này tu vi giai đoạn, cũng tuyệt không có khả năng chống đỡ được đỉnh cấp pháp khí công kích. Không chết cũng muốn trọng thương, lại thế nào khả năng như là trước mắt cái này yêu dị yêu tu. Vậy mà giống như vẻn vẹn chỉ là nhận lấy một chút xíu bị thương ngoài ra. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Cho nên, Dương đạo nhân cảm thấy, khẳng định là gia hỏa này đang giả vờ bộ dáng. Trên thực tế này yêu cũng sớm đã nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Chết đi, Dương đạo nhân cười lạnh, lại là không định tiếp tục, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Đem tên địch nhân này cầm xuống, sau đó rút hồn luyện phách, đem hắn trong đầu ký ức cho rút ra ra. Dạng này liền có thể biết được kia hết thảy. Ồn ào, nói nhiều như vậy, cũng kém không nhiều, liền để bản tọa tiễn ngươi lên đường đi. Trên hoàng tuyển lộ, có yêu cùng ngươi, đường sẽ không tịch mịch. Khương Thần mỉm cười. lập tức liền thi triển Thái Thượng Hóa Long Quyết ở trong một đạo pháp thuật, Ngự Lôi Thuật, lập tức ở xung quanh hắn, từng đạo lôi đình trống rỗng hiển hiện, tử sắc quang mang không ngừng lấp lánh, sức mạnh đáng sợ phong tỏa trấn áp, đem để phương viên vạn trượng không gian bên trong, cũng bắt đầu tràn ngập ra một cỗ để cho người ta thần hồn tê dại điện mang. Sau đó, những này lôi điện tại Khương Thần trong tay lập tức liền hóa thành một viên màu tím đen lôi đình. Trường mâu, chết đi. Khương Thần giơ tay lên. Lôi đình trường mâu lập tức liền bay vụt ra ngoài. Các hạ vẫn là cuồng vọng như vậy. Coi là phấn khởi một kích liền có thể làm bị thương sư phụ ta. Quả thực là không biết sống chết. Dê đồng tử đây là thân thể bị lôi đình tê liệt. Tê dại một mảnh. Hắn mắt thấy toàn bộ quá trình. Tự nhiên sẽ hiểu, hiện tại Khương Thần khẳng định đã bị sư phó của hắn bị đả thương. Mà bây giờ một kích này nhìn như lừng lẫy, nhưng thực tế bất quá sau cùng hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn thừa nhận cái này không biết lai lịch yêu tu xác thực thực lực mạnh mẽ. Kém một chút liền muốn chiến thắng sư phó của hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là sư phụ hắn muốn thắng. Tại như thế nào hồi quang phản chiếu? Một kích cuối cùng tại như thế nào sán lạn, cuối cùng vẫn là muốn ảm đạm tàn lụi, nhưng là Dê đồng tử, lúc này lại hiển nhiên không nhìn thấy sư phụ hắn mặt. Giờ phút này lúc đầu một mực là trí tuệ vững vàng, lòng tin tràn đầy Dương đạo nhân, cả người sắc mặt đều tiết trắng một mảnh, ánh mắt của hắn bên trong, sợ hãi, không tin, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực đã tràn ngập trong đó. Cơ hồ đem hắn bao phủ, hắn muốn chạy trốn, nhưng là giờ phút này lại ngay cả một đầu ngón tay đều không động được một chút. Hắn đã bị đạo này pháp thuật cho triệt để khóa chặt. Chỉ có thể ngạnh kháng, căn bản là không cách nào trốn tránh. Mà vừa lúc này, còn không đợi Dương đạo nhân chống lên phòng ngự. Rầm rầm, kinh khủng lôi đình trường mâu phảng phất có thể ma diệt vạn vật. Chỉ là lóe lên một cái liền đã đi tới trước mặt hắn. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, đạo này từ Khương Thần toàn lực chém ra lôi đình trường mâu. Tại ở gần Dương đạo nhân ba trượng cách thời điểm, lực lượng mạnh mẽ lập tức liền đem vị này hóa hình đại yêu hộ thể pháp lực cho mẫn diệt. Lập tức đã nhìn thấy Dương đạo nhân trên thân lóe lên phòng ngự pháp khí quang mang. Nhưng vẫn cũ bất quá vẻn vẹn một nháy mắt. Pháp khí quang mang không ngừng lấp lóe mấy lần, liền triệt để ảm diệt. Phốc, lập tức, lại không bất luận cái gì cách trở, lập tức liền đem kia Dương đạo nhân cho đâm xuyên qua. Cuối cùng vị này Dương đạo nhân trực tiếp bị lôi đình chi lực bao trùm. Trong nháy mắt liền bốc cháy lên đại hỏa, nhục thân thần niệm đều hóa thành hư vô. Cái này, chấm ngoặc kép, làm sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Khẳng định là huyễn thuật, ta khẳng định là bị huyễn thuật cho mê mẩn tâm trí. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản vừa muốn xuất thủ Dê đồng tử, ngạnh sinh sinh chế trụ xuất thủ suy nghĩ. Lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay sư phó, vậy mà tại ngắn ngủi một nháy mắt, liền bị này yêu vậy đơn giản một kích cho đánh giết. Vẻn vẹn một kích, liền đem hắn sư phó cho giết chết. Nhục thân thần thức, tất cả đều bị hủy diệt. Cho nên hắn không dám ra tay. Dù sao tu vi của hắn còn kém không ít. Nếu là xuất thủ, chỉ sợ hạ chàng so với hắn sư phó còn muốn thảm. Các hạ như vậy xuất thủ, liền không sợ sư phụ ta ngày sau thanh toán sao? Dê đồng tử toàn thân run rẩy, thanh âm khàn khàn, nhưng là hắn hay là lấy dũng khí, lần nữa mở miệng uy hiếp, muốn để Khương Thần kiêng kỵ mấy phần. Nhưng mà, đáp lại hắn Lại là một đạo màu tím đen thiểm điện trường mâu. Xoẹt, thiểm điện trường mâu phá toái hư không? Tùy tiện xé rách Dê đồng tử quanh thân bao phủ yêu lực vòng bảo hộ. Lặng yên không tiếng động đâm tới. Không được, Dê đồng tử ra đầu nổ tung. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Lúc này, hắn là triệt triệt để cảm nhận được sư phó lúc ấy đối mặt như thế lúc công kích đợi cảm giác. Tuyệt vọng, không cách nào chống cự. Chỉ có thể bị động chờ chết. Ha ha, ha ha, hôm nay ta sẽ chết, nhưng là chúng ta sẽ còn trở về. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Lập tức, tràn ngập oán độc nguyền rủa thanh âm. Tại bỗng nhiên ở giữa im bặt mà dừng, lại là Dê đồng tử bị kia thiểm điện trường mâu đánh trúng. Qua trong giây lát liền hóa thành cho bụi. Vậy mà đều chết rồi. Cái nào một kích có kỳ quặc. Nhìn mặc dù cường đại, nhưng là cùng là hóa hình đại yêu, không nên hoàn toàn không có sức phản kháng, liền bị đánh giết tại chỗ. Như thế, liền xem như ta chỉ sợ là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ở xa trên không trung Bằng Cử, ánh mắt âm tình bất định, tựa hồ đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không xuất thủ. Một phương diện hắn muốn xuất thủ, dù sao Dương đạo nhân lai lịch bí ẩn, đã tìm tới này yêu. Như vậy chỉ sợ nói rõ, cái này yêu dị yêu tu trên thân thật là có thần bí bí mật. Một phương diện khác, hắn xác thực kiêng kỵ vạn phần, này yêu đã có thể giết chết kia thần bí Dương đạo nhân. Như vậy thì xem như hắn có át chủ bài, chỉ sợ cũng chưa chắc chính là người này. Thế nào, còn không xuất thủ sao? Ngươi lại không ra tay, ta muốn phải đi. Khương thần lập tức liền nhìn về phía trên bầu trời phía trên Vũ Nhung yêu quốc. Thất hoàng tử Bằng Cử, này yêu mặc dù ẩn tàng rất tốt, khoảng cách cũng đủ xa. Liền xem như Dương đạo nhân khoảng cách như thế xa, chỉ sợ cũng căn bản liền phát hiện không được này yêu. Nhưng là đối với Khương thần tới nói, lại không tính là gì. Thần trí của hắn cường hoành năm so. So với bình thường lớn yêu vương chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Kia Bằng Cử trên thân tán phát sát ý, tại hắn cảm ứng bên trong, giống như là đêm tối ở trong hỏa diễm rõ ràng. Tự nhiên ở đây yêu mới vừa tới ở đâu thời điểm, hắn liền phát hiện. Ha ha, chỗ nào, bản vương làm sao lại hướng tiên sinh xuất thủ. Bản vương bất quá cảm ứng được có các hạ xuống đây đây. Bởi vậy đến đây nhìn qua, tuyệt không có ác ý, mong rằng các hạ không nên hiểu lầm. Bằng Cử cười ha hả nói, đương nhiên hắn duy trì lấy khoảng cách không dám tới gần. Trên mặt nhẹ nhõm, trên thực tế đối với Khương thần vô cùng kiêng kỵ. Nếu như thế, cáo từ, Khương thần cũng không để ý tới cái này thần bí Vũ Nhung yêu quốc thất hoàng tử. Sau đó điều động một trận yêu phong. Nhất thời hướng về phương đông đã đi xa, mà ở đây trong quá trình, Bằng Cử ánh mắt che lấp, mấy lần muốn động thủ, nhưng là cuối cùng đều nhịn xuống. Không bao lâu, một tin tức liền từ Hắc Trạch huyện ở trong lan truyền ra. Truyền ngôn kia Hắc Trạch ở trong cơ duyên, đã bị một người dáng dấp yêu dị tuấn Mỹ không biết tên yêu tộc đoạt đi. Lập tức, những cái kia ngay tại Hắc Trạch ở trong không ngừng siêu tầm đám yêu quái. Lúc này liền rời đi Hắc Trạch huyện, hướng về phương đông mà đi. Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa Đại Điện, giờ phút này, Xích Thiên Phong chính ngồi xếp bằng, thầm vận công pháp, điều trị tự thân có chút sao động pháp lực. Dù cho bây giờ Thiên Hỏa Tông trận pháp hoàn chỉnh, đối với hỏa độc loại bỏ hiệu quả cực mạnh, nhưng là hiển nhiên là không có khả năng hoàn toàn đem hỏa độc chi lực cho tịnh hóa rơi. Linh lực bên trong dù sao vẫn là sẽ còn sót lại không ít, cho nên loại trừ pháp lực ở trong tạp chất, liền cũng thành Thiên Hỏa Tông ở trong mỗi người đều hẳn là thời thời khắc khắc tại làm sự tình. Tông chủ, việc lớn không tốt. Lúc này, đột nhiên một cái thanh âm hốt hoảng vang lên, theo sát lấy một thân mang Thiên Hỏa Tông phục sức đệ tử bay vào cái này Thiên Hỏa Đại Điện ở trong. Chuyện gì? Xích Thiên Phong vẻ mặt ôn hòa nói. Mặc dù tên đệ tử này hoảng sợ trương trương, rất là không có quy củ, nhưng là Xích Thiên Phong nhưng không có mảy may tức giận bộ dạng. Bẩm báo tông chủ, lần này tông môn ở trong phụ trách truy tra những cái kia mất tích đệ tử hơn 10 vị chấp sự. Bọn hắn lưu tại tông môn ở trong hồn đăng đột nhiên toàn bộ dập tắt. Tên đệ tử này là chăm sóc Thiên Hỏa Tông tất cả thần hải cảnh tu vi phía trên đệ tử hồn đăng. Hồn đăng ẩn chứa trong đó cải mệnh đệ tử một sợi thần hồn. Một khi nên tên đệ tử bỏ mình, như vậy hưởng ứng hồn đăng cũng sẽ tùy theo dập tắt. Hiện tại lập tức dập tắt 10 cái hồn đăng, trong đó ngoại trừ mấy cái thần hải cảnh đệ tử tinh anh bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là kim kiều cảnh chấp sự cùng trưởng lão. Trọng đại như thế biến cố, cũng chính là tại năm đó rất nhiều tông môn liên thủ tiến công Thiên Hỏa Tông thời điểm phát sinh. qua một lần, mà cái này đem gần chừng 300 năm. Thiên Hỏa Tông ở trong vẻn vẹn chỉ phát sinh qua lần này. Bây giờ lại lần nữa phát sinh. Hiển nhiên có người trong bóng tối nhằm vào Thiên Hỏa Tông. Mà bây giờ dám như thế trắng trợn đối phó Thiên Hỏa Tông. Cũng chỉ có như vậy giải rác mấy cái thế lực. Biết. Xích Thiên Phong nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Dám như thế trắng trợn đối phó bọn hắn Thiên Hỏa Tông. Chỉ sợ cùng đại càn cảnh nội mấy cái thượng tông đại giáo thoát không ra quan hệ. Tinh tế điều tra, cuối cùng sẽ có thu hoạch. Bên ngoài cường công đón đánh, không phải là đối thủ của Thiên Hỏa Tông. Cho nên hiện tại những địch nhân này bây giờ chuẩn bị chơi ám sát một bộ này. Xích Thiên Phong suy nghĩ hồi lâu, nhưng cũng vẫn là không có đầu mối. Không biết những người này phải chăng bởi vậy, muốn trả thù bọn hắn Thiên Hỏa Tông, mới có thể ra hạ sách này. Nhưng là Xích Thiên Phong lại biết, chỉ sợ một trận nhằm vào bọn họ Thiên Hỏa Tông âm mưu hành động. Không được bao lâu liền sẽ triệt để triển khai. Đại Càn, Thần Kinh, Hoàng Thành chỗ sâu, có một tòa thủ vệ nghiêm mật mật thất. Nơi này là Càn Hoàng Chu Kính Tu nơi bế quan tại. Nhưng là vốn nên là tràn ngập uy nghiêm khí cơ địa phương. Giờ phút này lại là tràn ngập vô tận âm u, huyết tinh, cùng cuồng bạo sát cơ. Cuối cùng thành công. Ha ha, ta rốt cục tấn thăng nguyên đan. Ha ha, không được bao lâu, chậm liền có thể siêu việt nguyên đan. Thành tựu thông huyền, đến lúc kia, bất luận là Thiên Hỏa Tông, vẫn là Bắc Nguyên, hay là mấy cái này lá mặt lá trái. Không có chân chính đứng đội tu hành thế lực, đều muốn bị tiêu diệt hết. Chu Kính Tu đột nhiên mở to mắt, hắn cảm thụ một chút trong thân thể cường hoành quả thực là không phải người lực lượng. Nguyên đan quả nhiên là nguyên đan, so trước đó trọn vẹn mạnh hơn mười mấy lần, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là hiện tại. Hắn vừa mới cẩn thận, còn ở vào vừa mới đột phá thời điểm suy yếu giai đoạn. Nếu như chờ đến hắn triệt để khôi phục như cũ thời điểm, chỉ sợ lực lượng pháp lực sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Ha ha, không bao lâu, tu vi của ta liền có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho những này loạn thần tặc tử hết thảy chết không có chỗ chôn. Chu Kính Tu ánh mắt ở trong tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Làm đại càn hoàng đế, đại càn cảnh nội quyền thế mạnh nhất người. Nhưng lại có nhiều như vậy người tu hành, bằng vào tu vi cường đại, căn bản cũng không đem hắn ngăn tại trong mắt. Đây chính là loạn thần tặc tử, đây chính là ý đồ không tốt, đều nên giết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.